cho đến Hoàng Hà sự kiện bùng nổ, từng đại biểu Hoa Nam Đại học sư phạm thuộc trung học đi Bắc Kinh Đại học sư phạm thuộc trung học tiến hành trao đổi. Huyết thống thuần độ không rõ, ngôn linh không biết. Hư hư thực thực có được nhiều loại mạnh mẽ ngôn linh, là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nữ nhân từ sau khi xuất hiện, cũng chỉ là mắt nhìn Sở Hàn sau lưng vâng dạ, sau đó vô cùng bình tĩnh nhìn cặp kia dị thường sáng chói hoàng kim đồng. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, tùy ý đá đá chung quanh một viên đá vụn. Ca Sở học viện không hổ là ca Sở học viện, mấy ngày ngắn ngủi lại liền đem ta hết thảy đều tra được, thật là bội phục a. Chỉ bất quá vô luận là người nào cũng không có chú ý tới hắn đáy mắt sâu bên trong kia một chút trào phúng. Những tài liệu này chắc hẳn chính là Sở gia vì hắn ngụy tạo thân phận, đúng là hợp tình hợp lý, lại phù hợp hắn cho giá hiện tại. Thật không hổ là hùng cứ toàn bộ Trung Quốc thứ nhất đại gia tộc. Rừng cây biến mất, nhưng là mãnh liệt liệt dương quang lại vẫn tồn tại như cũ. Kim sắc ánh sáng chiếu sáng tại nữ nhân có lồi có lõm vóc người ma quỷ trên, phảng phất một vị từ thiên đường đi ra ma quỷ. Cho dù ngay cả học viện cùng no mơ đều bị lỗi. Nữ nhân hơi hơi ngừng lại, nhìn thẳng Sở Hàn cặp kia so hoàng kim càng chói mắt đôi mắt. Thực lực ngươi, so với chúng ta phỏng đoán càng đáng sợ hơn. Thật là giống như là một đầu hình người Long Vương. Tốc độ cao trên quốc lộ vốn là mát lạnh sảng khoái, không chỉ có gió nhẹ thổi qua, mãnh liệt ánh nắng cũng sẽ bị cao lớn vách núi ngăn trở, khiến cho nơi này giống như một mảnh tránh nắng thánh địa. Sở Hàn khẽ rũ mắt xuống liêm, che kín kia một vẻ kinh ngạc. Hắn lại một lần đánh giá thấp ca Sở, đánh giá thấp những thứ này chỉ là đạt được giống nhau long huyết nhân loại. Không nghĩ tới, một cái chính là A cấp chuyên viên, lại nhìn thấu hắn thực lực chân thật. Thật là rất có ý tứ. Một bên vâng giá nghe được Linder nói sau, cả người khẽ run lên, trên mặt lần thứ nhất lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Đã thất đi chiến đấu lực khang đạt cùng thiết tháp nam nhân khiếp sợ nhìn đối phương liếc mắt. Phảng phất Linder câu nói kia nói là Black King Nidhogger xuất hiện. Hình người Long Vương, đây là chỉ có cường đại đến không cách nào dùng đẳng cấp đánh giá hỗn huyết loại mới có thể thu được đến đánh giá. Hỗn huyết loại trong lịch sử, chỉ có ca Sở học viện hiệu trưởng Ên từng thu được đánh giá như thế. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ được gọi là mạnh nhất hỗn huyết loại. Linder không có nhìn vâng giả ba người, nhìn chằm chằm Sở Hàn. Học viện cho chúng ta nhiệm vụ vốn là tới tiếp viện lo lai đám người, nhưng là bọn hắn đột nhiên mất tích. Dựa theo quy định, chúng ta hẳn mang theo vâng giả cùng một chỗ trở lại học viện. Nhưng là nửa ngày trước, chúng ta nhận được hiệu trưởng điện thoại. Cuối mùa xuân hạ chí mùa, ánh mặt trời dần dần bị mây trắng ngăn che. Rất nhỏ gió thu thổi lên, mang theo một chút lạnh lẽo dùng mình, lặng lẽ hạ xuống. Hiệu trưởng để cho chúng ta chuyển cáo ngươi, 2 năm sau, đem ngươi làm tốt nghiệp trung học lúc, ca Sở học viện đại môn, vô cùng nguyện ý vì ngươi mở ra. Đương Sở Hàn trở lại khách sạn lúc, đã là buổi chiều, ngày thứ nhất báo cáo liền tới trễ. Đây cũng là có chút không hề tốt đẹp gì, nhất là Sĩ Lan trung học mắc như vậy tộc trường học. Tên hắn trên hẳn đã nhiều màu đỏ gạch chéo. Thiếu nữ khí hô hào hô từ cửa chạy tới. Thiếu chủ. 2 chữ gắng gượng bị nàng nuốt trọn phía sau chữ kia. Đổi thành. Sau đó Nhu Thuận đứng ở Sở Hàn bên người. Giống như một cái nhà bên muội muội. Đau khổ Hàn cực nó rất nhỏ gật đầu một cái. Nhà đầu này phản ứng năng lực cũng không tệ lắm. Chỉ là thấy miệng hắn hình liền biết rõ hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Người tiểu muội muội này thật là đáng yêu a, thật là nhìn không ra a, lại sẽ là một cái huyết thống a, cấp bạo lực hỗn huyết loại. Thanh thúy giọng nữ từ Sở Hàn sau lưng truyền tới, sau đó xuất hiện là một cái màu đỏ tóc nữ hài, trên mặt mang một vòng xấu xa tươi cười, thầm trong mắt màu đỏ khắp nơi loạn truyền, tỏ ra phá lệ nghịch ngợm. Sở Hàn khóe mắt hơi hơi lửa chọn. Ca Sở học viện cách đeo, Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư học sinh Trần Mực Đồng. Ngươi có thể gọi nàng. Sở Tiểu Tử Nhiễm hơi hơi gật đầu một cái. Ta biết rõ ca ca. Trần Mực Đồng cũng gọi vâng dạ. Nàng đương nhiên biết rõ. Bởi vì các nàng hai cái theo thứ tự là châu Âu cùng châu Á duy nhất A. Cấp nữ tính hỗn huyết loại. Mà còn song phương giống vậy trẻ tuổi. Gia đình cũng là thập phần cường đại. Trọng yếu nhất là hai người đều là vô cùng xinh đẹp mỹ nữ. Tóc đen tiểu công chúa nhìn vâng dạ đồng thời. Tóc đỏ vu nữ bĩu môi một cái. Không yếu thế chút nào trở về chừng đi qua. Nàng nhưng là ngự tỷ. Làm sao có thể trước khí thế trên yếu đi xuống. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Nhìn kia hai cái liếc mắt va chạm ra tia lửa nữ hài. Khóe miệng hơi hơi rút rút. Làm bộ không thấy được một dạng. Đi về phía chiếc kia ngừng ở ven đường rôn rôi. Nước Mỹ nổi tiếng nữ ca sĩ Taylor Swift. Ưu Mỹ mà động nghe ca nhạc âm thanh theo chiếc này có ghi tóc đỏ vu nữ cùng tóc đen tiểu công chúa rôn rôi. Lái về phía tòa thành thị này quý tộc trường học. Sĩ Lan Trung học. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 299. Lão nhân cùng lão nhân. Ánh mặt trời từ phiêu trong cửa sổ nghiêng chiếu vào. Ngồi ở trong bóng tối người nhìn trên tay cái này số vừa mới từ nước Mỹ Chicago Cancer Học viện gấp đưa tới văn kiện. Tựa lưng vào ghế ngồi im lặng thở ra một hơi. Chưa bao giờ đại phiêu cửa sổ nhìn ra ngoài. Là mênh mông bát ngát đại hải. Gợn sóng hơi hơi đung đưa. Ăn mặc đủ loại kiểu dáng bikini mỹ nữ tính. Cảm giác lại nóng bỏng tại bờ biển chơi đùa. Tiếng cười thanh thúy nhượng người cảm thấy một cổ khí tức thanh xuân. Đây chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đối với, đúng, một đứa bé để bụng như thế. Sau cửa người trung niên mặt không chút thay đổi nói. Cũng bởi vì cái kia tiểu gia hỏa huyết thống cùng sở gia quan hệ. Ngươi không có chú ý tới sao? Cái kia tiểu gia hỏa tại sở gia lúc xuất hiện giữa. Trong bóng tối người thấp giọng nói. Trầm thấp thanh âm phảng phất một trận kéo động đàn violon sen. Trầm thấp mà có lực. Cái kia Sở Hàn xuất hiện ở sở gia thời điểm. Vừa vặn là Thanh Hải Hoàng Hà kiểm tra đã có loài rồng phản. Ứng. Người trung niên hơi hít mắt lại. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi. Thời gian quá mức chớ dung hợp trùng hợp. Điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi cái kia tiểu gia hỏa cùng Hoàng Hà sự kiện có phải hay không có liên quan gì. Hoặc có lẽ là, chính là cái kia tiểu gia hỏa đưa tới Hoàng Hà sự kiện. Hiệu trưởng thanh âm chảm thiết như vậy nguội lạnh, giống như một vị trải qua bách chiến bất tử quân nhân. Cho nên ngươi mới như vậy chú ý hắn. Người trung niên có chút nghi hoặc nhìn hiệu trưởng, tại hắn trong ấn tượng. Cái này lão nam nhân cũng không giống như là như vậy. Hiệu trưởng yên lặng một hồi, tựa hồ suy tính một chút. Ta là cảm thấy... Cái kia tiểu gia hỏa có chút kỳ quái. Hắn thật giống như... Sắc mặt hắn có chút mê mang. Phảng phất không biết rõ ứng làm như thế nào đi hình dung. Ngươi không phải là muốn nói. Cái kia tiểu gia hỏa so ngươi cái này hình người Long Vương còn mạnh hơn đi. Chẳng lẽ hắn là bốn đại quân vương? Người trung niên ngơ ngẩn. Trên mặt lần thứ nhất ngay cả lộ ra lộ vẻ xúc động. Cái kia tiểu gia hỏa là thuần khiết hỗn huyết loại. Một điểm này nhãn lực ta còn là có. Hiệu trưởng lắc đầu một cái. Hắn làm cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Mà còn no mơ ở trên người hắn phát hiện vô cùng mãnh liệt long huyết phản. Ứng. Đây chẳng phải là một cái hỗn huyết loại có thể có. Mà còn ít nhất là lần thời đại loại. Người trung niên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kia tiểu gia hỏa sẽ không phải là tùy thân mang theo một cái lần thời đại loại loài rồng đi. Cũng chỉ có như vậy tỷ như mới có thể giải thích. Vì cái gì một cái hỗn huyết loại trên người sẽ có thuần chủng loài rồng phản. Ứng. Mà còn này chủng loại tựa như ký chủ trong lúc đó quan hệ cũng không phải là không có qua. Tại bí loại trải qua sự ghi chép trong. Đã từng có bí loại hỗn huyết loại từng làm như thế. Chỉ bất quá cuối cùng bị kia chỉ chính mình nuôi dưỡng loài rồng giết chết. Cái này không phải là không có khả năng. Rất sớm lúc trước sở ra liền từng thành công bắt qua chừng mấy cái công việc loài rồng. Trong đó không thiếu lần thời đại loại cấp bậc loài rồng. hiệu trưởng không có tim không có phổi điểm điếu xì gà. Mà còn cái kia tiểu gia hỏa vừa tới tòa thành thị nào ngày thứ nhất, no mơ liền bắt được loài rồng phản ứng. Hơn nữa còn là lần thời đại loại cấp bậc. Người trung niên yên lặng. Nếu quả thật là lời như vậy thì phải đem cái kia tiểu gia hỏa khống chế tại học viện. Năm đó cái kia đem loài rồng nuôi tại bên cạnh mình hỗn huyết loại, cuối cùng cũng là bởi vì bị chính mình nuôi loài rồng giết chết. Sau đó cái kia loài rồng mất đi trói buộc, tại một thành phố đại khai sát giới. Một ngày ngắn ngủi, cả thành phố liền chỉ còn lại không tới 100 người sống. Sở ra đây là điên sao? Lại dám bí mật tiến hành nguy hiểm như vậy thí nghiệm. Long cũng không phải là những kia tiểu miêu tiểu cầu a. Người trung niên sắc mặt có chút xanh mét. Đối với cái kia hùng cứ toàn bộ Trung Quốc, nửa châu Á sở ra, cho dù là người trung niên cũng có thể phát tiết một chút trong lòng buồn bực. Dù sao sở ra thế lực không thể so với ca sở học viện yếu bao nhiêu. Hiệu trưởng hơi hơi phun ra một đạo vòng khói. Như không có chuyện gì xảy ra mắt nhìn sáng lên điện thoại di động. Hít mắt cười một cái. Đau khổ thiên thần cái kia lão gia hỏa cũng không phải là lão hồ đồ. Không có nhất định chắc chắn. Hắn là sẽ không làm như vậy sự tình. Người trung niên hơi hơi ngừng lại. Ngươi không phải là muốn nói cái kia tiểu gia hỏa nếu quả thật là tùy thân mang theo một cái lần thời đại loại loài rồng nói, hắn có thể đủ khống chế được. Không chỉ như vậy, vừa mới chấp hành bộ A, cấp chuyên viên Linder cho ta phát cái tin tức. Cùng sở hàn cái kia tiểu gia hỏa có liên quan. Ngươi đoán là cái gì? Người trung niên sợ run thoáng cái. Tức giận trợn mắt hiệu trưởng. Sau đó móc ra một bộ iPhone điện thoại di động. Tùy ý điểm mấy cái sau. Trên màn ảnh nhất thời hiện ra một cái video. Đó là sở hàn thả ra quân diễm thời điểm dáng vẻ. Kia một đôi dị thường sáng chói hoàng kim đồng. Không biết rõ vì cái gì. Người trung niên khi nhìn đến cặp kia hoàng kim đồng lúc. Không lý do tâm thần bỗng nhiên run lên. Phảng phất bị một đầu vô cùng to lớn quái vật để mắt tới một dạng. Kia không thể kháng cự uy nghiêm. Nhượng hắn theo bản năng muốn thần phục. Đang lúc này, người trung niên cặp mắt lóng lánh. Cái chán mạo hiểm tinh tế mồ hôi hột. Gặp quỷ hắn huyết thống lại như vậy thuần bể. Điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Đây cũng là ta đây sao chú ý hắn một trong những nguyên nhân. Hiệu trưởng ổn định cầm lên trên mặt bàn một cái ly uống rượu. Bên trong chứa màu đỏ tươi rượu. Đó là 1945 năm sản xuất nước Pháp rượu Bồ Đào. Romani Khang Đế. Chẳng qua là hắn uống Pháp. Chính là trực tiếp uống một hơi cạn. Phảng phất đây chẳng phải là mấy triệu một chai cấp nước Pháp rượu vang. Mà chẳng qua là một chai giá rẻ bia. Người trung niên hơi ngẩn ra. Một trong. Còn có cái gì nguyên nhân trọng yếu? Kỳ thực ta để ý như vậy hắn nguyên nhân chủ yếu. Hiệu trưởng thanh âm bỗng nhiên nhanh nhẹ. Mang theo một cổ đùa dai cảm giác nói. Sở hàn cái kia tiểu gia hỏa ưu tú như vậy. Ta đưa hắn móc tới ca sở học viện nói. Đau khổ thiên thần lão già kia nhất định phải thương tiếc giận đập nhà hắn từ nguyên triều liền cất giữ tới An Ai Cu đào từ. Người trung niên tựa hồ bị ngũ lôi oanh nặng như chế. Loại này sự tình cũng quá trò đùa đi. Mỗi lần ta đi Trung Quốc, lão đầu kia liền một cái nguyên triều đào từ cũng không chịu cho ta xem liếc mắt. Không tức hắn tức giận, ta còn là cái kia Hubert. Trung Quốc Bắc Kinh, nơi nào đó tứ hợp viện trong lòng đất 100 mét. Đau khổ thiên thần hơi hơi yên lặng một hồi. Ngươi là nói ên lão già kia đã đối với đúng thiếu chủ phát ra mời. Trong bóng tối có người thấp giọng trả lời. Rốt cục vẫn phải bị chú ý tới. À. Đau khổ thiên thần trên mặt có một chút cảm khái. Nếu như có thể. Hắn thật rất không muốn cùng những kia đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu bạn cũ là địch. Bọn họ sở ra. Đã đi lên con đường này. Liền muốn cố định đi theo sở hàn. Đi thẳng đi xuống. Chuẩn bị đi. Khoảng cách thiếu chủ tiến vào ca sở học viện còn có 2 năm. Phải đem thiếu chủ tin tức hoàn toàn hoàn thiện. chính xác không thể để cho hắn tiết lộ thân phận đi ra ngoài. Đau khổ thiên thần thanh âm thâm trầm, giống như một vòng u lam đầm sâu, cổ xưa mạnh mẽ. Trong bóng tối trong lúc mơ hồ có cái bóng khẽ nhúc nhích, ngay sau đó biến mất. Chỗ này trong lòng đất 100 mét mật thất, lại một lần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có cái kia đã hơn 100 tuổi lão nhân, lặng lặng nhớ lại kia máu và lửa niên đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. Có chút địa phương, đương ngươi thấy đầu tiên nhìn lúc, sẽ hận không được tự có bốn cái đường, dục ngựa lao nhanh chạy đi. Mà có chút địa phương, ngươi xem đầu tiên nhìn, liền tuyệt đối không sẽ còn muốn xem lần thứ hai. Huống chi là đi vào, so như bây giờ người đông nghìn nghịt, xe cộ như thủy triều Sĩ Lan Trung học. Trong ngày thường đương nhiên sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Tan học tiếp hài tử xe phải dừng ở bên ngoài trường. Chờ cửa sắt đúng giờ mở ra, bọn học sinh bay vọt mà ra. Nhưng hôm nay đủ loại kiểu dáng xe sang trọng đều mở vào trường học trong đến. Ngừng ở đầu đông mới xây dựng thêm trên bãi đỗ xe. Thậm chí còn có Spiker Tây Cover cùng rôn rôi. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì hôm nay là Sĩ Lan Trung học mỗi năm một lần tựu trường lễ ăn mừng. Hàng năm tựu trường lễ ăn mừng đều là Sĩ Lan Trung học đối ngoại biểu diễn trường chúng ta. Thực lực mạnh mẽ. Trong trường mở ra tham quan, lãnh đạo thành phố trình diện chúc mừng. Cục giáo dục cũng tặng hoa giỏ. Công thành danh toại lão học trung trường đọc diễn văn. Đỏ thẫm trên bảng viết đầy năm ngoái người tốt nghiệp ưu tú tên. Giống náo nhiệt như vậy trình độ, đại khái cũng chỉ có buổi lễ tốt nghiệp cùng kỷ niệm ngày thành lập trường mới có liều mạng. Sở Hàn hơi hơi không nói gì nhìn với chợ không có gì sai biệt trường học. Khắp nơi mắt nhìn. Tiểu Nhiễm, ngươi trước đi giúp ta đến giáo vụ sự báo cáo. Ta đi dừng xe. Bốn chu đạo đường đều bị xe cùng người chiếm đóng. Muốn tại như vậy với phố xá sầm uất một dạng địa phương tìm một chỗ đậu dừng lại. Độ khó kia không thua kém một chút nào khiêng một chiếc xe hơi ở trong biển hành tẩu. Sở tiểu tử Nhiễm Nhu Thuận gật đầu một cái. Sau đó mắt nhìn bên cạnh vâng dạ. Lúc này mới xuống xe. Dễ dàng đi Sĩ Lan Trung học giáo vụ lầu đi tới. Sở Hàn có chút kinh ngạc nhìn về phía rất nhanh thì biến mất trong biển người sở tiểu tử Nhiễm. Khổng lồ như vậy trong dòng người giữa, thon nhỏ nàng lại với con lươn một dạng, trơn mượt chen vào. Vâng giả kỳ quái mắt nhìn Sở Hàn. Đây không phải là Sở gia cổ võ nha. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tóc đỏ vu nữ có chút hoài nghi quan sát hạ Sở Hàn. Sở gia cổ võ đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là ca sở học viện thân ở xa xôi nước Mỹ Chicago đều có chỗ nghe thấy. Làm sở gia tam đại đệ tử. Tương lai chủ nhà họ Sở, lại không nhận biết Sở gia cổ võ. Sở Hàn khẽ lắc đầu, ta làm sao có thể không sẽ sáu, ta chỉ là kỳ quái. Vì cái gì tiểu Nhiễm biết, cái này có gì đáng kinh ngạc. Vâng dạ liếc một cái, cổ võ là Sở gia tiêu chí. Bằng vào loại này thể kỹ năng, cho dù là không dùng tới ngôn linh, Sở gia đệ tử cũng có thể cùng loài rồng cận thân nhục bác. Ngươi nên không sẽ không biết chưa? Sở Hàn hơi quái dị nhìn vâng giả hoài nghi khuôn mặt. Hắn còn thật không biết rõ. Loại này thể thuật lại theo huyết mạch truyền thừa cho hắn huyết duệ. Vừa mới sở tiểu tử Nhiễm kia loại trơn. Chuồn bay vào đám người thể kỹ năng. Chính là Sở Hàn từ kia phiến xanh thẳm thế giới mang đến siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật. Thật là không có nghĩ đến. Lục thức lại theo dòng máu của hắn truyền thừa cho người nhà họ Sở. Còn trở thành cái thế giới này đại danh đỉnh đỉnh. Rôn rôi tại trên đất chống bỏ rơi cái Z chữ grip. Sau đó vững vàng xông vào một cái xe không vị. Rôn rôi cửa xe tại vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt mở ra. Một nam một nữ từ trong chậm rãi đi xuống. Nghĩ không ra xe ngươi kỹ năng đỉnh không tệ a. Z chữ grip cũng có thể làm đi ra. Rất có một tay nha. Tóc đỏ vu nữ bĩu môi một cái. Quan sát hạ bốn phía tụ tập đám người, nam tử tóc đen mắt nhìn bốn phía, khẽ cau mày. Tóc đỏ vu nữ hơi ngẩn ra, không đợi Vâng Già kịp phản ứng, nàng cả người cũng đã bay lên trời. Bên hông bị một cái ấm áp bàn tay ôm chặt, xé rách không gian, phảng phất bén nhọn liêm đao. Hung hãn quát tại Sở Hàn trên người, nhưng lại chỉ phát ra sắt thép đụng nhau tiếng đinh đương. Vâng Giả khiếp sợ nhìn về phía Sở Hàn bình tĩnh gương mặt. Thân thể của hắn thật là mạnh, thậm chí ngay cả liệt phong đều không cách nào xé ra hắn thịt. Thân phòng ngự, đây chính là Sở gia cổ võ một trong. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, Sở Hàn cũng đã ôm Vâng Giả từ chỗ đậu xe bay lên Sĩ Lan Trung học, một tòa lầu dạy học lầu, giống như một con chim. Doanh nhanh chóng, mới vừa xuống đất, Vâng Giả rồi dùng sức tránh thoát ra Sở Hàn ôm trong ngực. Sắc mặt trở nên hồng, trợn mắt nhìn Sở Hàn. Nàng là người nào? Tóc đỏ vu nữ, lại bị một cái tiểu thí hài cho chiếm tiện nghi. Sở Hàn không có nhìn Vâng Giả sắc mặt, bởi vì hắn thấy tay vịn bên cạnh tên kia đã sớm chờ đã lâu hoàn mỹ không một tì vết nữ hài. Vô luận cái gì nữ hài, cũng không cách nào nói hoàn mỹ không một tì vết. Hoàn mỹ không một tì vết, dùng để hình dung một cô gái dáng ngoài không phải là một hảo từ. Thật sự hoàn mỹ không một tì vết đồ vật trên thế giới là không có có. Sống sờ sờ đồ vật liền không sẽ hoàn mỹ không một tì vết. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt chỉ sẽ xuất hiện tại điêu khắc da đao khắc hạ. Nhưng là bây giờ, Sở Hàn thấy hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, đó chính là trước mắt cái này ăn mặc Sĩ Lan Trung học đồng phục học sinh nữ hài. Nữ hài một vừa vặn cũng đưa mắt về phía Sở Hàn. Ánh sáng màu mang trên không trung gặp nhau, lại không một tia lửa sinh ra. Vâng Giả hơi hơi rung hoảng nhất hạ, cả người ngã xuống, phảng phất ngủ. Sở Hàn như không có chuyện gì xảy ra đem tay trái bỏ xuống, sau đó tiện tay vẫy vẫy. Nha đầu này cổ có chút cứng rắn, giống như long cốt. Chẳng lẽ nha đầu này? Sở Hàn hơi hơi cúi đầu, lần hai lúc ngẩng đầu, con mắt đã là một mảnh ánh sáng màu vàng. Đó là một đôi tràn đầy uy nghiêm, lạnh lùng đôi mắt. Hắn nhìn thẳng tên kia hoàn mỹ không một tì vết nữ hài. Mặt ngoài thân thể mơ hồ hiện ra một chút màu xanh, da thịt dần dần cứng ngắc. Đó là long hóa dấu hiệu. Ngươi trên người có thanh đồng cùng hỏa chi vương khí tức, còn có Odin đóng dấu. Ta rất nghĩ biết rõ, ngươi rốt cuộc là đầu kia long vương. Nữ hài nhảy vui sướng bước chân, cái kia tiểu đuôi ngựa nhẹ nhàng nhộn nhạo, phảng phất mùa hè trong nghịch ngợm con ếch. Sở Hàn không tiếng động cười một cái. Hoàng kim đồng càng phát ra sán lạn, phảng phất hai đợt nồng nhiệt, nhiệt tiểu thái dương. Ta là nên gọi ngươi Hạ Di, vẫn là Midgard ôm a. Bắc Âu thần thoại trong ghi chép, vờn quanh trung đình, trần thế cự mãng Midgard ôm a từ đáy biển bồn giường trên tỉnh lại. To lớn sinh nhật vén lên sóng lớn bao phủ trung đình Midgard sơn cốc cùng dãy núi. Nước biển sông thẳng lên chư thần quốc độ. Nữ hài híp híp mắt, ngươi lại biết rõ ta. Xem ra ngươi thật là Long Vương, mà còn tuyệt đối không phải bình thường Long Vương. Sở Hàn tùy ý cười một cái, chẳng qua là tứ chi bắt đầu căng thẳng. Hoàn mỹ đường cong bơi, đi ở bắp thịt các nơi, phảng phất một cái chuẩn bị phát lực sư tử. Vô số kỷ nguyên trước, màu đen hoàng đế đã từng lấy sức mạnh vô thượng sáng tạo ra cùng địa vị mình ngang hàng Bạch Vương, nhưng cuối cùng bị hắn đóng chặt tại Bắc Hải sâu bên trong bên dưới. Màu đen hoàng đế lần thứ hai sáng tạo là đại biểu địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố bốn đại quân vương, nắm giữ hỏa nguyên tố thanh đồng cùng hỏa chi vương, nắm giữ thổ nguyên tố mặt đất cùng núi chi vương, nắm giữ phong nguyên tố thiên không cùng phong chi vương, nắm giữ thủy nguyên tố đại dương cùng nước vương. Mà Sở Hàn trước mắt cái này hoàn mỹ không một tì vết nữ hài chính là đại địa cùng núi chi vương ách trong phân muội muội Midgard ôm a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, hệ thống thức tỉnh. Sở hữu Bắc Âu thần linh kỳ thực đều là loài rồng bí loại từ cổ chí kim một mực ngộ độc Bắc Âu thần thoại. Hỗn huyết các học giả rất tin Bắc Âu thần thoại là xưa nhất gần gũi nhất chân thực lịch sử thần thoại. từ trong bọn họ có thể tìm ra cổ đại long tộc dấu vết. Nhưng bọn hắn không ngờ tới qua khả năng này. Đó chính là Bắc Âu thần thoại căn bản không phải xa cổ nhân loại viết liền. Đó là loài rồng viết lịch sử. Một điểm này, từ Sở Hàn gặp phải Odin, cùng trước mắt vị này lấy Midgard Oma làm tên Long Vương, cũng có thể thấy được. Ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ đối với Odin cảm thấy hứng thú như vậy? Sở Hàn méo mó đầu, hắn cũng không sợ Midgard Oma, hoặc có lẽ là Hạ Di. Cho dù hắn bây giờ là thân thể con người, nhưng là kia đủ để cùng Odin chống lại thực lực cường đại, cũng không phải Hạ Di có thể ngăn cản. Nếu đổi lại là có bốn đại quân vương hoàn chỉnh thực lực ách trong phân nói, kia còn có thể tiến hóa a. Midgard ôm a bĩu môi một cái, chúng ta lực lượng bắt nguồn ở huyết thống, nhưng thuần huyết loại không giống đê tiện hỗn máu loại, bọn họ còn muốn thử đề cao mình huyết thống thuần độ, chúng ta thì thôi đạt tới đỉnh. Chúng ta cường hóa huyết thống biện pháp chỉ có thể là nuốt vào còn lại thuần huyết đồng loại máu. Nàng hơi dừng lại một chút, mà còn phải là ngang hàng máu. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, đang định nói lúc nào, một cái lâu không gặp lạnh lẽo thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Trạng thái hưu miên kết thúc, hệ thống đã khôi phục vận chuyển. Chúc mừng ký chủ thành công tiến hóa thành thanh đồng cùng hỏa chi vương. Sở Hàn hơi hơi cúi đầu, phảng phất đang suy tư cái gì, mà nội tâm cũng đã vén lên ngút trời gợn sóng. Ngươi tỉnh. Sở Hàn từ Hoàng Hà phần đáy thức tỉnh lúc là hơn lần hệ triệu hoán thống, nhưng đều không có phản ứng. Hắn quả thực có quá nhiều vấn đề muốn hỏi nó. Black King Nidhogger vì cái gì sẽ nhận biết nó? Thì tại sao cố chấp như thế muốn cướp đi hệ thống? Hệ thống rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì? Rất nhiều vấn đề, cơ hồ không nói được. Mà hắn đã từng cùng hệ thống cùng một chỗ sinh hoạt ước chừng hơn 20 năm, cùng trải qua sinh tử. Ở mảnh này nguy cơ tứ phía trong biển rộng, nếu như không có hệ thống, hắn đã chết. Sở Hàn đối với hệ thống cảm tình rất kỳ quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng là hắn rất cảm ơn hệ thống, lại vừa hy vọng biết rõ hệ thống giấu giếm bí mật. Hắn nghĩ biết rõ hắn sứ mệnh rốt cuộc là cái gì. Hệ thống hơi trầm mặc một hồi, thanh âm hơi hơi có một tí, phảng phất một cái sống sờ sờ người một dạng. Thật xin lỗi, ngài vấn đề ta không cách nào trả lời, chỉ có chính ngài đi phát hiện, hoặc là chờ đợi. Hệ thống phảng phất đọc hiểu Sở Hàn nội tâm một dạng, đưa hắn nghi vấn nói ra, nhưng lại không có giải đáp. Chính ta phát hiện. Vì cái gì? Sở Hàn khẽ cau mày, nhưng bởi vì cúi đầu, cho nên Midgard Oma cũng không có phát hiện dị thường gì. Chẳng qua là cảm thấy Sở Hàn suy nghĩ thời gian cũng quá dài, liền cùng với nàng kia trí trướng ca ca, không có lực lượng cường đại, chỉ số thông minh lại thấp với đứa trẻ 3 tuổi một dạng. Nghĩ rõ ràng một chuyện đều phải tốn phí cả ngày, đần muốn chết. Vậy ngươi cuối cùng phải nói cho ta biết, ta sứ mệnh là cái gì sao? Sở Hàn có thể không đi hỏi hệ thống mục đích cùng đi qua, bởi vì nó là hắn qua nhiều năm như vậy, duy nhất một. Hệ thống thanh âm lần hai khôi phục lại kia loại lạnh lùng vô tình, phảng phất một máy giống nhau cứng ngắc. Black King Nidhogger lấy tối cao quyền cùng lực sáng tạo ra hắn trực hệ huyết duệ, đại biểu địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố bốn đại quân vương, theo thứ tự là hỏa chi vương chỗ ngồi thanh đồng cùng hỏa chi vương, thổ chi ngai vàng mặt đất cùng núi chi vương, phong chi ngai vàng thiên không cùng phong chi vương, nước ngai vàng đại dương cùng nước vương. Ký chủ cần phải chiếm đoạt đi bốn đại quân vương, dùng cái này đạt được càng cao tiến biến hóa, đạt tới Black King Nidhogger trình độ. Đây chính là ký chủ sứ mệnh. Hệ thống thanh âm dần dần thấp chìm xuống, cho đến biến mất. Nam nhân như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng quanh quẩn vừa mới trong đầu vang lên lời nói. Chu diệt bốn đại quân chủ, sau đó thôn phệ bọn họ tiến hóa sao? Không nghĩ tới cuối cùng sứ mệnh lại là cái này. Hắn đã từng là hỗn huyết loại. thập phần cường đại đến hỗn huyết loại, mà hỗn huyết loại cùng long tộc có không chết không thôi cừu hận. Cái này ở Sở Hàn đã từng thân là hỗn huyết loại lúc cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá sau đó từ từ trở thành nhà, bởi vì kia phiến đại hải thế giới cũng không có thật sự long, nhưng là nơi này là long tộc thế giới. Nhưng là hắn cũng đã không còn là hỗn huyết loại, mà là Long Vương. Cao Quý Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, cùng Bạch Vương thuộc về cùng tầng thứ, nắm giữ thế giới quyền lực, đã từng cùng Black King Nidhogger đối kháng. Mặc dù không người biết rõ hắn, nhưng là hắn chính là so bốn đại quân chủ còn cao quý hơn cùng mạnh mẽ. Sở Hàn thấp cười nhẹ một tiếng, xem cách đó không xa Ư Mộng Nhớ không giải thích được, không biết rõ cái này có gì buồn cười. Hắn đang cười nàng. Midgard ôm A khẽ cau mày. Nàng cũng không thể chắc chắn Sở Hàn thân phận. Dù sao Sở Hàn trên người khí tức cũng không phải loài rồng phát ra kia loại, mà là một cái huyết thống vô cùng thuần bể hỗn huyết loại tản mát ra khí tức. Nhưng là hết lần này tới lần khác, trước đây không lâu vẻ này lực bộc phát lượng trong lại có một cổ là thuộc về Sở Hàn, mà một cổ khác chính là Odin. Khi đó nàng vừa vặn tại tòa thành thị này. Nàng rất rõ, kia lực lượng cường đại tuyệt đối không phải một cái hỗn huyết loại có thể có được. Dù là hắn huyết thống tại thuần túy, mà vừa mới Sở Hàn còn nói phá thân phận nàng, đây càng thêm nhượng Midgard ôm A chắc chắn Sở Hàn thân phận. Chỉ có điều là Long Vương mới có thể cảm giác được khí tức đồng loại cùng tồn tại. Nhưng là Sở Hàn vừa mới biểu hiện lại để cho nàng cảm thấy một chút bất an. Bởi vì vừa mới Sở Hàn trong lúc vô tình tản mát ra một chút sát ý, cái này làm cho Midgard ôm A rất buồn bực. Chẳng lẽ thật nhìn lầm? Kim sắc hỏa diễm vô thanh vô tức giữa giấy lên, dần dần ngưng tụ, hóa thành một vòng nồng nhiệt. Nhiệt mặt trời, nồng nhiệt. Ta cũng không phải Long Vương, mà là hỗn huyết loại. Sở ra hỗn huyết loại. Sở Hàn không biết rõ lúc nào đã ngẩng đầu lên. Hắn hoàng kim con ngươi sáng chói lóng lánh dọa người, uy nghiêm quang mang tại lóe lên, phảng phất có một đầu kinh khủng dã thú đang từ từ thức tỉnh. Midgard ôm A sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, con mắt bắt đầu xoay tròn, một vòng giống vậy chói mắt ánh sáng màu vàng từ trong thoáng hiện lên, sau đó trước mắt rồi biến mất. Đúng là vẫn còn đoán sai, vậy thì không thể lưu người đàn ông này. Mấy người các ngươi là cái nào ban? Tại trên sân thượng làm gì? Nhanh lên một chút đi xuống, nơi đó rất nguy hiểm. An Ninh không biết rõ lúc nào phát hiện bọn họ tồn tại, mang theo mấy cái lão sư tại hạ lớn tiếng kêu. Hôm nay nhưng là Sĩ Lan Trung học tựu trường lễ ăn mừng, kia sân thượng cao như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện, kia có thể to lắm. Trên lầu đột nhiên yên lặng đi xuống. Sở Hàn quanh thân giấy lên kim sắc hỏa diễm dần dần biến mất. Trong mắt kia phệ nhân ánh sáng cũng trong nháy mắt biến mất. Hoàn mỹ không một tì vết nữ hài hơi hơi ngừng lại. Đột nhiên tung người từ bên kia nhảy xuống. Gió mang nàng nhẹ nhàng bay lên. Mũi chân nhẹ nhàng điểm đang không có vật thật không trung. Từ từ biến mất ở chân trời. Không quản ngươi có đúng hay không, Long Vương đều phải chết. Cái thế giới này chỉ có cường giả mới có thể sống được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, mọi người khỏe, ta là Sở Hàn. Sở Hàn không có ngăn cản Midgard ôm A rời đi, tuy nói hắn như muốn ngăn lại cũng không khó khăn, nhưng là như vậy lại sẽ tại phổ thông nhân loại trước mặt bộc lộ long tộc tồn tại cùng với hỗn huyết loại bí mật, mà là chịu đựng, lớn nhất chịu đựng. Sở Hàn yên lặng một hồi, cảm nhận được dưới chân tòa này lầu dạy học truyền tới một trận gấp thúc tiếng bước chân. Hẳn là người An Ninh kia mang theo những lão sư kia tới. Đứng lên đi, ngươi lại cùng một heo một dạng, ta cũng không muốn tại ôm ngươi chạy trốn. Nếu không ta sợ còn chưa rơi xuống đất cũng đã bị đè chết. Té xuống đất người khác khụ hai tiếng, ta còn không có tính sổ với ngươi đây, lại dám đánh ngất xỉu ta, sống được không nhịn được đúng không? Sở Hàn khẽ cười hạ, đáy mắt sâu bên trong có một tí suy nghĩ. Hắn cũng không biết cái này tóc đỏ vu nữ là đã tỉnh lại lúc nào. Hoặc có lẽ là căn bản là không có choáng váng. Hiện tại nàng cũng không biết có chưa từng học qua cách đấu thuật. Nếu như không có, đó còn dễ nói. Nhưng nếu như có, nam nhân cúi thấp xuống mi mắt làm cho không người nào có thể thấy rõ đáy mắt sâu bên trong hàn quang. Đó là một loại tên là sát khí đồ vật. Ngươi thật là Long Vương. Tóc đỏ vu nữ yên lặng một hồi, bỗng nhiên trừng đại mắt nhìn Sở Hàn, đáy mắt phảng phất có vật gì đang nổi lên. Sở Hàn hơi hít mắt lại, quả nhiên nghe được sao, kia cũng không có biện pháp. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không sợ hãi chút nào nhìn thẳng tóc đỏ vu nữ cặp kia thầm trong mắt màu đỏ, đáy mắt có một tí kim quang lưu chuyển. Tóc đỏ vu nữ hơi hơi chu mỏ, không lý do liếc một cái. Dưới chân nhanh như tia chớp di động, hai tay vung lên, hai thanh hình cung đoản đao trong nháy mắt để ngang nam nhân sáng bóng rõ ràng, tích trên cổ, hai mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Nếu như ngươi là Long Vương, hỗn huyết loại cùng loài rồng chiến tranh cừu hận, cho tới bây giờ đều là không thể nói lý, bởi vì bọn họ song phương chỉ có không chết không thôi, mãi mãi cũng không có thỏa hiệp hoặc là nhận thua, chỉ có một phe chết tận. Bên kia mới có thể an tâm. Sở Hàn bình thản mắt nhìn trên cổ đoàn đao. Nhật Bản. Hai ngày nhất lưu. Song đao thuật sao? Chẳng qua là nhìn ngươi dáng vẻ. Tựa hồ vừa mới luyện tập không bao lâu đi. Nếu đổi lại là có được. Miễn cho phép đều là truyền. Danh xưng. Hai ngày nhất lưu. Kiếm Thánh nói. Thật có khả năng tại loại này khoảng cách hạ đối với ta tạo thành một điểm thương tổn. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Ngươi còn không được. Vô hình thế trong nháy mắt đem tóc đỏ vu nữ đánh văng ra. Kia là tới tự ở vào đại hải đỉnh. Đỉnh vương giả. Có Haki bá vương. Hai cây ngắn nhỏ thái đao từ không trung tuột xuống. Đinh đương thanh âm vô cùng thanh thúy. Phảng phất xuân thu chiến quốc thời kỳ thanh đồng nhạc khí tấu vang lúc dễ nghe. Nam nhân mặt không chút thay đổi xem cái đầu bị chấn động mà đưa đến thần trí bắt đầu mơ hồ nữ hài. Đáy mắt hơi hơi sáng lên. Đó là một đôi tràn đầy uy nghiêm. Lạnh lùng hoàng kim đồng. Sở Hàn ngồi chồm hổm xuống. Nhìn nữ hài thầm trong mắt màu đỏ. Trong miệng bắt đầu thật thấp ngâm sướng. Liên tiếp thần bí phức tạp long ngữ từ hắn trong miệng thốt ra. Thôi miên, độ sâu thôi miên hắn người, khống chế hắn người ý thức, thậm chí có thể cải biến hắn người trí nhớ. Nửa giờ trước, chúng ta bị một cái sĩ lan trung học nữ hài gặp. Dưới sự bất đắc dĩ, ta đưa nàng đánh ngất xỉu. Sau đó cùng ngươi cùng một chỗ từ nơi này nhảy xuống. Trên đường ngươi bởi vì hút vào số lớn dưỡng khí, thế cho nên ngất đi, không biết rõ vì cái gì. Sở Hàn cũng không hy vọng cái này tóc đỏ vu nữ chết đi, cho nên theo bản năng, hắn chẳng qua là định dùng ngôn linh lực tẩy đi nàng nửa giờ trước trí nhớ, như vậy nàng một dạng không sẽ biết rõ trước xảy ra cái gì, cũng sẽ không sẽ bộc lộ thân phận của hắn, cùng với vị kia mặt đất cùng núi chi vương. Lầu dạy học bên trong tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng là khi bọn họ tân tân khổ khổ leo lên 6 tầng lầu cao lầu lúc, lại chỉ sẽ thấy sáng ngời ánh mặt trời vẩy vào không có một bóng người lầu. Cùng lúc đó, sĩ lan trung học lớp 10A1, Sở Tử Hàng có chút mê võng nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay không có mưa, ánh mặt trời vô cùng trong sáng. Chẳng qua là người nam nhân kia, lại cũng sẽ không xuất hiện. Vĩnh viễn lưu ở đó một mưa rơi cuồng chiều ban đêm. Bỗng nhiên, một trận thấp giọng ngâm tụng truyền vào hắn trong tai. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái. Giống như có người nào đang ngâm sướng. Mà hắn có thể đủ rất cảm giác được rõ ràng. Kia là tới từ lầu thanh âm. Hắn rõ ràng chưa từng học qua nghe qua như vậy ngôn ngữ. Nhưng là rất kỳ quái. Nam Hải rất rõ những lời đó ý tứ. Nam Hải không tự chủ được đi theo thấp giọng ngâm tụng. Đó là cổ xưa tối tăm ngôn ngữ. Tới từ cách xa thần bí thái cổ thời kỳ hồng hoang. Thanh âm biến mất, hắn cũng dừng lại ngâm tụng, rất cảm giác kỳ quái. hắn cảm giác vừa mới chính mình thật giống như trợn mở con mắt. Nhưng là hắn rõ ràng không có nhắm mắt, thì tại sao sẽ mở mắt? Người chung quanh cũng bởi vì tửu trường lễ ăn mừng náo nhiệt, cũng không có chú ý tới. Vừa mới trong nháy mắt đó, cái kia yên lặng nam hài, trong mắt có một tí kim mang thoáng hiện lên, mà những kia ái mộ hắn các nữ sinh, chính là tại thảo luận tối hôm qua nam hài gặp trận kia tai nạn xe cộ. Sau đó mỗi người tâm lý tính toán hẳn dùng phương pháp gì đi an ủi hắn, để cho luôn luôn không gần nữ sắc nam hài thích chính mình. Một thân tiêu chuẩn OL trang nữ giáo sư đi tới, trong tay còn nắm một quyển Miuta quyển sổ, trên đó viết sổ điểm danh. Nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều yên lặng ngồi tại chính mình vị trí, phảng phất một cái không sẽ động cương thi một dạng. Lão sư hài lòng gật đầu một cái, đồng thời cũng chú ý tới Sở Tử Hàng lòng không bình tĩnh trạng thái tinh thần. Bất quá cũng khó trách, dù sao người ta tối hôm qua vừa mới trải qua tai nạn xe cộ như vậy sự tình, trạng thái tinh thần không tốt lắm cũng là bình thường. Nàng nghĩ một hồi, hướng về phía dưới một đám an tĩnh với ngoan ngoãn bảo bảo một dạng học sinh nói: hôm nay là chúng ta Sĩ Lan Trung học mỗi năm một lần tựu trường lễ ăn mừng. Chúng ta cần phải cảm tạ cục giáo dục cao tầng, còn có lãnh đạo thành phố cổ động. Nữ giáo sư còn tại thao thao bất tuyệt nói chính mình trường thiên đại luận. Mà dưới đài học sinh chính là bắt đầu ngáp, thấp giọng thảo luận hôm nay buổi lễ tựu trường. Cùng với những kia trong trường nhân vật quan trọng, đàm luận nhiều nhất chính là những kia xinh đẹp sư tỷ sư muội. Đó là khô khan vô vị sân trường sinh hoạt vệ y một phong cảnh tuyến. Không sai biệt lắm nửa giờ đã qua sau, một thân chức nghiệp OL trang nữ giáo sư uống miếng nước, thấm giọng nói lớn tiếng, để cho chúng ta có năm nay lớp chúng ta hai tên tân sinh. Dưới đài học sinh còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được chính mình chủ nhiệm lớp vỗ tay thanh âm. Ngay sau đó theo bản năng đi theo vỗ tay, chỉ có Sở Tử Hàng một cái khổ sở suy nghĩ kia thần bí thanh âm, cùng với vừa mới kia cảm giác kỳ quái. Đang lúc này, một cái bình thản thanh âm, đưa hắn kêu trở về hiện thực. Cái kia hắn mãi mãi cũng không cách nào quên mưa rơi cuồng chiều trong đêm tối. Cái kia so với hắn đại không bao nhiêu thanh niên phảng phất một vòng nồng nhiệt. Nhiệt thái dương, đem sở hữu hắc ám xua tan. Sau đó trở về trước mặt hắn, hắn mãi mãi cũng quên không được trong đêm mưa, thanh niên lưu lại những lời đó. Sở Thiên Kiêu thật là rõ ràng, lại sinh ngươi một phế vật như vậy. Nếu như ta là ngươi, sẽ đi liều mạng hết tất cả nghĩ biện pháp lần hai tiến vào cái thế giới kia. Sau đó cầm lên bên người đầy đủ mọi thứ, hung hăng nện ở Odin trên người, thẳng đến đem hắn đập máu thịt be bét. Sở Tử Hàng, tỉnh lại đi đi, người nam nhân kia đã chết, chỉ còn lại hối hận. Bây giờ là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu sáng vào phòng học, sáng ngời mà chói mắt, không có mưa to, không có thần, không có bát túc tuấn mã phun ra nuốt vào lôi điện, cũng không có nam nhân cầm đao đánh về phía thần chi ngự tọa, chỉ có cái kia bình tĩnh như cũ thanh niên đứng đang mục giảng trên. Dùng kia bình thản thanh âm làm tự giới thiệu mình: mọi người khỏe, ta là Sở Hàn.